người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733, chương 753, bình tĩnh phía dưới lực lượng hủy diệt. Thời gian ngừng lại, cảm giác như vậy, đối với Momoshiki tới nói cũng không lạ lẫm. Nhưng hắn không minh bạch vì cái gì Iwichi có thể sử dụng ra loại năng lực này. Loại này đem thời gian đông kết năng lực, là Osusuki nhất tộc đặc hữu năng lực. Nhưng mà loại năng lực này dưới tình huống bình thường Osusuki nhất tộc cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, bởi vì đem thời gian đông kết loại năng lực này cực kỳ cường hãn. Nhưng đồng dạng trả ra đại giới cũng không nhỏ. Đông kết thời gian năng lực này đối với Osusuki nhất tộc tới nói, chỉ có mình cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới mới sẽ sử dụng điều này, đại biểu lấy bọn hắn đã cùng đường mạt lộ. Mà dưới tình huống như vậy bọn hắn chỉ có lựa chọn một cái sinh vật rót vào mình Kama. Cái này tương đương với từ bỏ nhục thân của mình, đem toàn bộ lực lượng của mình rót vào một cái khác sinh vật bên trong. Đợi đến có một ngày cái này sinh vật đủ cường đại thời điểm, bọn hắn có thể thông qua Kama chiếm cứ thân thể của người này một lần nữa phục sinh. Năng lực này chỉ có chân chính Osusuki nhất tộc nhân tài có. Iwichi làm sao lại có? Momoshiki nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng mà đảo mắt tưởng tượng coi như Iwichi dùng ra cỗ lực lượng này cũng không quan trọng. Nếu như hắn cũng có thể như là Osusuki nhất tộc đồng dạng, hướng trong cơ thể người khác rót vào Kama, như vậy cũng không quan trọng. Mình chỉ cần giết chết mang theo hắn Kama người, như vậy đồng dạng đồng đẳng với đem Iwichi giết chết. Mà là vô luận như thế nào cũng chạy không thoát bị mình giết chết vận mệnh. Momoshiki lộ ra tiếu dung. Tại mình dưới một kích này liền xem như Iwichi cũng không có sức chống cự đi. Đang tại Momoshiki cao hứng thời điểm, đột nhiên một cỗ to lớn hơi mờ sóng năng lượng bộc phát. Trong nháy mắt từ bên cạnh hắn rất quét mà qua, mở rộng cực kỳ to lớn phạm vi. Momoshiki đột nhiên sững sờ. Nhưng còn không có đợi hắn thấy rõ ràng đến tột cùng là dạng gì sóng năng lượng từ bên cạnh hắn khuếch tán quá khứ, một giây sau, cỗ năng lượng này ba động trong nháy mắt lại bắt đầu thu nhỏ. Đồng dạng trong nháy mắt lại từ bên cạnh hắn lướt qua. Liên tục cảm thụ hai lần cỗ ba động này sau, Momoshiki sắc mặt xuất hiện một chút biến hóa. Ánh mắt của hắn đột nhiên khóa chặt mình chỗ thi phóng màu đỏ sẫm Rasengan. Một cỗ quỷ dị năng lượng ba động đang tại Rasengan phía dưới tụ tập. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cái kia căng phồng lên tới sóng năng lượng, khuếch tán ra lớn nhỏ trọn vẹn là hắn màu đỏ sẫm Rasengan gấp hai chi đại. Nhưng lại trong nháy mắt cực tốc co vào, vừa để xuống một thụ ở giữa, năng lượng bị lần nữa áp xúc. Cỗ năng lượng này uy lực đạt được cường hóa, mà cỗ năng lượng này hiển nhiên không phải hắn. Như vậy thì chỉ có thể là Iwichi. Momoshiki không tin tưởng tình huống này dưới, Iwichi còn có thể có biện pháp ngăn trở công kích của mình. Rasengan phía dưới, Iwichi tay trái nắm vuốt tay phải nắm đấm. Nặng hạt hình thức chakra tại Iwichi trên nắm tay tụ tập. Nặng hạt hình thức gia trì chấn độn. Đang tại cấp tốc ấp ủ mà thành. Ở phía dưới vô số các ninja trong mắt, Iwichi giờ phút này bị tay trái cất giấu nắm tay phải. Giữa ngón tay bạo phát ra vô cùng sáng chói hào quang chói sáng. Không trung mắt trần có thể thấy một đạo đạo năng lượng sóng động. Đem không gian đều bóp méo. Tại Iwichi bốn phía bao quanh nắm đấm của hắn. Tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Lực lượng vẫn là đánh chúng tại một điểm bộc phát uy lực càng mạnh. Điểm này ngươi đại khái là sẽ không minh bạch Momoshiki. Iwichi nhàn nhạt nói xong. Tại bốn phía hết thảy đều duy trì đứng im trạng thái dưới hiện tại. Iwichi chậm rãi vung ra nắm đấm của mình. Một kích đánh ra. Cho dù Iwichi không có đánh tại Momoshiki Rasengan bên trên. Nhưng một giây sau, Iwichi nắm đấm phảng phất một cục đá. Rơi vào bình tĩnh trong mặt nước. Nhấc lên một đạo gợn sóng nước. Chậm rãi nhộn nhạo lên. Từng điểm ảnh hưởng toàn bộ mặt hồ. Mà khi đạo thứ nhất gợn sóng biến mất về sau, Iwichi trên tay quang mang cũng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng mà biến mất quang mang, lại đang theo lấy nơi xa Momoshiki công kích lao đi. Tất cả mọi người mắt trợn tròn nhìn xem Iwichi. Kết thúc à? Iwichi công kích cũng chỉ là nhấc lên một đạo gợn sóng liền kết thúc à? Cái này sao có thể chống đỡ được Momoshiki công kích đâu? Hắn đang làm cái gì? Nhưng kế tiếp thời gian đông kết phảng phất kết thúc. Bốn phía hết thảy lại bắt đầu hoạt động. Tiếng oanh minh lần nữa truyền đến. Iwichi cũng đã chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình. Ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời không ngừng rơi xuống màu đỏ sẫm Rasengan. Có lúc, lực lượng bộc phát cần chờ đợi một thời gian ngắn. Chỉ nhìn mặt ngoài là không nhìn ra. Mặt hồ bình tĩnh nhưng mà đáy hồ lại tại cuồn cuộn sóng ngầm. Rầm rầm rầm. Momoshiki công kích không ngừng rơi xuống. Khoảng cách Iwichi càng ngày càng gần. Một hơi. Hai hơi. Mắt thấy liền muốn đem Iwichi nuốt sống. Tất cả mọi người đại não thần kinh đều căng thẳng. Nhưng mà theo Momoshiki công kích rơi xuống, trong lòng bọn họ dấy lên một tia ngọn lửa hy vọng. Cũng đang nhanh chóng dập tắt lấy. Khi thấy Iwichi sắp bị đánh trúng thời điểm, bọn hắn liền từ bỏ. Lúc trước một quyền kia xem ra hoàn toàn chính xác không cách nào ngăn trở lấy kinh khủng chakra công kích, mà Iwichi cũng đem trước hết nhất bị đánh trúng. Đâu? Bỗng nhiên một đạo chói tai khẽ kêu tiếng vang lên. Đang cuộn trào lực lượng bạo phát, bình tĩnh mặt hồ trong nháy mắt sôi trào lên. Từ đáy hồ phun trào cột nước phóng tới bầu trời. Trong nháy mắt, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, màu đỏ sẫm to lớn Rasengan trong nháy mắt vỡ vụn. Màu trắng quang mang từ màu đỏ sẫm Rasengan bên trong bạo phát đi ra. Đạo đạo kinh người vết dạn xuất hiện. Cái này trong nháy mắt cái kia to lớn Rasengan phảng phất tại một không gian khác. Iwichi trước mặt là một mặt to lớn tấm gương. Đem Momoshiki công kích chia cắt ra đến. Rõ rệt kém một chút liền muốn đánh trúng Iwichi lại tại một chút về khoảng cách. Giống như là biến thành vĩnh viễn không cách nào vượt qua lạch trời. Tiếng oanh minh tiêu tán. Thử đốt a. Trong không khí vô số vết dạn khuếch tán. Momoshiki nụ cười trên mặt từng điểm biến mất. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bao phủ toàn thân của hắn. Răng rắc, răng rắc. Xương cốt đang tại một tấc tiếp lấy một tấc vỡ vụn. Huyết nhục của hắn đang bị từng điểm nghiền ép. Momoshiki không có để ý đau đớn kịch liệt. Hắn chỉ là nhìn trước mắt. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình một tòa đại sơn. Cỗ này tác dụng ở trên người hắn lực lượng kinh khủng. Liền tựa như một tòa đại sơn. Mà lực lượng của hắn tại tòa này đại sơn trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé. Momoshiki khóe miệng khẽ run. Trong mắt cái kia phẫn nộ đều biến mất. Còn lại chỉ có vô tận hoảng sợ. Cái này trong nháy mắt Momoshiki bỗng nhiên minh bạch. Vừa rồi cái kia thời gian đông kết cảm giác. Đây không phải là Iwichi lực lượng, mà là lực lượng của hắn. Bởi vì cảm thấy nguy hiểm, thân thể bản năng phát động năng lực này. Nhưng làm lúc hắn căn bản không có phát hiện vấn đề này. Hắn bỏ qua cho người khác rót vào mình Kama đến chạy trốn thời cơ tốt nhất. Màu trắng quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Thời gian dần trôi qua đem Momoshiki thân thể nuốt hết. Đồng thời to lớn màu đỏ sẫm Rasengan cũng triệt để tan rã. Trên bầu trời xuất hiện từng vòng mười phần quy tắc luồng khí xoáy hướng phía bốn phía. Khuếch tán, màu trắng quang mang điên cuồng hướng phía chân trời lan tràn. Bay thẳng vân tuyết, xuyên qua tầng mây dày đặc, hướng về phía vô biên vô tận trong vũ trụ lan tràn mà đi. Dù, toàn bộ bầu trời phảng phất đột nhiên chấn động một cái. Đại địa giống như chỉnh thể đột nhiên trầm xuống một tiết. Bị quang mang bao bọc Momoshiki, nhìn chăm chú Iwichi vị trí Osusuki tộc, sẽ bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn đánh giá cùng nhau không có nghe thấy. Bất quá đã không trọng yếu. Iwichi trên người nặng hạt hình thức đang tại giải trừ. Đồng thời lòng bàn tay phải bên trong xuất hiện màu đen ấn ký. Hình thái mở ra. Iwichi nhìn chăm chú Momoshiki lực lượng phát động.